Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, con thứ hai. Khụ khụ, cái này, người khiêu chiến Pokemon thay đổi kết thúc. Trận thứ hai chiến đấu bắt đầu. Một bên trọng tài cũng có chút không làm rõ ràng được hiện tại tình trạng, bất quá người khiêu chiến như là đã đổi lại mới Pokemon. Như vậy trận chiến đấu này liền có thể tiếp tục. Thứ gì? Trắng hô hô một đoàn. Là chưa thấy qua Pokemon. Zuka quán chủ nhìn xem từ trong sương khói xuất hiện thân ảnh màu trắng. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Đây là Siro, ta cái thứ nhất Pokemon. Bọn chúng xuất hiện tại Sinnoh các cái khác địa khu. Kanto cùng CD còn chưa phát hiện. Hyakun mở miệng giải thích nói. Nha, ta còn tưởng rằng là không biết chủng loại đâu. Bất quá tiểu gia hỏa này hẳn là có chính thức danh tự đi. Thuộc tính, cũng không biết là cái gì. Thuận tiện nói cho sao. Zuka quán chủ thăm dò tính hỏi một chút. Hyakun nghe về sau cũng chỉ là nhàn nhạt trở về hai chữ. Ha ha, Zuka quán chủ nhìn Hyakun hiển nhiên là không muốn nhiều lời. Trong lòng có chút khó chịu. Thế là liền chỉ huy Pinsir phát động công kích. Pinsir, vượt lên trước công kích. Dùng kẹp lấy. Giáp, Pinsir trên đầu hai cái đại sừng lập tức toát ra bạch quang. Cúi đầu nhanh chóng hướng phía Siro phóng đi. Siro, Sandstorm, tạch tạch tạch. Siro nhìn thấy xông tới Pinsir trong miệng phát ra chế giễu thanh âm. Một đạo năng lượng màu vàng đất phía trước trên vuốt hiển hiện. Sau đó đem chân trước một bàn tay đập vào mặt đất. Trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ Sandstorm tại Siro chung quanh cuốn lên. Siro thân ảnh liền tại trong chớp mắt bị cát bụi che giấu. Mạnh mẽ Sandstorm tràn ngập toàn trường. Một đầu xông vào cát bụi bên trong Pinsir lập tức bị cát bụi công kích. Cái gì? Pinsir chịu đựng. Sử dụng Harden. Zuka quán chủ giật mình nhìn xem che kín toàn trường Sandstorm. Vội vàng để Pinsir sử dụng phòng ngự kỹ năng. Giáp. Pinsir vội vàng bày ra phòng ngự tư thế. Trên thân kim loại sáng bóng lóe lên. Hiển nhiên là phát động Harden kỹ năng. Hừ. Không có ích lợi gì. Siro, một cái Dragon Claw chấm dứt nó. Ken két, theo Hyakun chỉ thị tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh màu trắng hết sức nhanh chóng xuất hiện sau lưng Pinsir. Phải chân trước bên trên xuất hiện ba đạo năng lượng màu tím móng vuốt. Xuất kỳ bất ý tầm đó hung hăng nắm lấy Pinsir trên lưng. Trong nháy mắt Pinsir phòng ngự bị phá. Hét thảm một tiếng ngã nhào xuống đất. Sau đó Sandstorm nhanh chóng biến mất. Chiến đấu sân bãi phía trên chỉ còn lại Siro ngay tại vênh váo tự đắc vây quanh Pinsir xoay quanh. Nằm dưới đất Pinsir đã con mắt xoay quanh đã mất đi năng lực chiến đấu. Chiến đấu đình chỉ. Ván này người khiêu chiến thắng lợi. Đạo quán huấn luyện ra mời thay đổi đối chiến Pokemon. Trọng tài nâng kỳ tuyên án. Trên khán đài mọi người thấy Siro thắng lợi. Lập tức đứng dậy một trận gieo hò. Hừ. Đùa nghịch tiểu thông minh. Trở về đi, Pinsir. Như vậy, ta kế tiếp ra sân chính là. Đi thôi, Pixo. Pixo điêu. Zuka quán chủ hướng về không trung ném ra một viên Pokbo. Theo một tiếng to rõ chim gọi, một con hùng trắng Pixo xuất hiện trên không trung. Chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lại là chủ lực. Hỗn đàn. Khinh người quá đáng. Giovanni một quyền nện ở thính phòng trên lan can. Nhìn về phía Hyakun, trong mắt có một tia lo lắng. Lúc đầu hắn coi là dưới cây nhiều nhất chỉ dùng một cái chủ lực Pinsir. Ai có thể nghĩ Pinsir chiến bại về sau liền Pixo cũng phóng xuất. Đơn giản ghê tởm. Người cái này Pokemon hẳn là hệ Ground hoặc hệ Rock A. Cái kia một tay Sandstorm dùng ngược lại là rất không tệ. Bất quá ta hiện tại dùng tới Pixo. Một chiêu này coi như đối với chúng ta vô dụng. Zuka quán chủ trên mặt có chút tự ngạo nói. Có hữu dụng hay không muốn đánh qua về sau mới biết được. Quán chủ lời này bây giờ nói chính là không phải có chút sớm. Hyakun một mặt lạnh nhạt. Đối Zuka quán chủ lời nói một điểm phản ứng đều không có. Hừ, cũng chính là miệng lợi hại một điểm. Một hồi nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra lời nói này. Trọng tài, bắt đầu đi. Zuka quán chủ đối với một bên trọng tài hô. A, trận thứ 3 chiến đấu. Bắt đầu, trọng tài vội vàng tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Lời này ngươi ngược lại là nói đúng. Miệng này lợi hại cũng không phải một chút xíu. Siro, Sandstorm, Hyakun đối với Siro phát ra chỉ lệnh. Ken két, trong nháy mắt, mãnh liệt Sandstorm lần nữa quét sạch toàn trường. Pixo vẫn đứng trên mặt đất. Mạnh mẽ bão cát nện trên người Pixo. Pixo lại như cũ không sợ. Ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Sandstorm bên trong một cái di chuyển nhanh chóng thân ảnh. Hừ, đã khóa chặt sao? Zuka quán chủ thấp giọng hỏi. Pixo điêu, chấm ngoặc kép. Pixo khẽ gật đầu đáp lại. Cái kia tốt. Pixo, sử dụng gust thổi tan Sandstorm. Sau đó là quick attack. Zuka quán chủ la lớn. Pixo điêu. Pixo sau đó một triển lãm cá nhân cánh bay lên. To lớn hai cánh đập động ở giữa hình thành một cỗ mạnh mẽ phong bạo khí lưu. Phong bạo cuồng tập. Tràn ngập toàn trường cát bụi trong nháy mắt tan thành mây khói. Bộc lộ ra trên mặt đất đang di động Siro. Sau đó Pixo một cái lao xuống. Hóa thành một đạo điện quang trùng kích mà xuống. Đừng sợ Siro. Dùng tech down. Hyakun biết đã mất đi Sen Veo bị động ra tốc Siro khẳng định là không tránh thoát một kích. Này quick attack. Thế là liền quyết định cứng đối cứng. Xem ai đầu cứng rắn hơn. Ken két. Siro nghe xong chỉ lệnh sau hai chân mãnh đạp. Toàn bộ thân thể như một viên như đạn pháo xông tới. Tròn vo trên thân thể hiện ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Cuối cùng hung hăng cùng Pixo đụng vào nhau. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng va đập từ không trung truyền đến. Sau đó cả hai tách ra. Siro nhắm mắt lại từ không trung rơi xuống. Pixo trên không trung hướng về sau tung bay. Siro. Hyakun nhìn thấy Siro rơi xuống vội vàng lo lắng hô. Tạch tạch tạch. Có lẽ là bởi vì nghe được Hyakun tiếng la. Không trung nhỏ bạch mãnh mở mắt. Sau đó điều chỉnh thân thể tư thái. Vững vàng rơi vào một chỗ trên mặt đá. Nới rộng ra. Miệng đối với không trung cũng đã ổn định thân hình. Pixo phát ra phẫn nộ chu lên. Pixo. Người không có việc gì chứ. Zuka quán chủ nhìn xem ổn định thân hình về sau dùng sức quơ đầu Pixo. Trong lòng cũng là một trận lo lắng. Hyakun thực lực vượt qua tưởng tượng của mình. Hoàn toàn không giống một cái vừa vặn ra người mới. Quả thực để cho người ta không dám khinh thường. So, Pixo lắc lắc trên thân thể cảm giác hôn mê. Quay đầu nhìn giống Zuka quán chủ phát ra một tiếng không có vấn đề tiếng kêu. Làm tốt, Pixo. Đừng lại tốn nhiều thể lực. Một hơi tiêu diệt bọn hắn. Sử dụng Hurricane. Pixo điêu. Tiếp vào chỉ thị Pixo lần nữa huy động cánh lớn. So lúc trước gas mạnh mẽ mấy lần to lớn sức gió trước người hiện lên. Sau đó bạo ngược mà xuống. Không thể chọi cứng. Siro. Chui vào mặt đất. Hyakun cũng sẽ không ngốc đến chọi cứng loại này hệ phi hành đại chiêu. Vội vàng để Siro sử dụng bản lĩnh giữ nhà. Chỉ thấy Siro đứng tại trên mặt đá. Một cái nhảy vọt, tựa như nhảy cầu. Một đầu chui vào mặt đất. Sau đó mạnh mẽ Hurricane thổi qua. Vừa rồi Siro đứng đấy nham thạch đều bị Hurricane thổi vỡ nát. Để cho người ta một trận tim đập nhanh. Thừa dịp hiện tại, Siro, Dragon Rage. Hyakun mắt thấy đến sử dụng xong Hurricane về sau không trung Pixo rõ ràng xuất hiện một tia. Hành động trần chờ, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi kỹ năng thể lực tiêu hao quá lớn. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, thế là vội vàng để Siro phát động công kích. Chiến đấu sân bãi mặt đất bị đột nhiên ở giữa phá vỡ. Siro bình yên vô sự từ mặt đất chui ra, sau đó mở ra miệng rộng. Một đạo lam tử sắc năng lượng tại trong miệng hội tụ. Tụ vào cực điểm một ngụm phun ra. Hóa thành một đầu tiểu long xông lên trời. Né tránh hắn. Pixo. Zuka quán chủ rõ ràng cũng cảm thấy chiêu này Dragon Rage mạnh mẽ uy lực. Vội vàng chỉ thị Pixo né tránh. Có thể Pixo lúc trước bởi vì thể lực tiêu hao lớn. chỉ tới kịp nghiêng đi nửa người liền bị Dragon Rage quanh chúng. Hóa thành một đoàn khói đen tại giữa tiếng kêu gào thê thảm rớt xuống. Pixo, khói đen rơi xuống đất. Trong khói đen Pixo nhưng không có như tưởng tượng bên trong như vậy trực tiếp mất đi sức chiến. Đấu, mà là gượng chống lên nửa người thương thế. Chật vật đứng lên. Pixo, ngươi làm quá tốt rồi. Nhanh dùng Roots. Zuka quán chủ nhìn thấy chính mình Pixo cũng không có bị đánh bại. Lập tức mừng rỡ sử dụng hồi phục kỹ năng. Pixo phát ra một tiếng thấp kêu to. Sau đó trên thân bắt đầu xuất hiện tản mát lông vũ. Một chút xíu hào quang màu xanh lục hướng phía trong thân thể dựa vào. Thân thể một bên bị Dragon Rage công kích thương thế ngay tại một chút xíu phục hồi như cũ. Không thể để cho hắn toại nguyện. Đánh gãy nó. Siro dùng Dragon Claw. Hyakun nhìn thấy Pixo bắt đầu khôi phục thể lực. Vội vàng để Siro đi ngăn cản. Tạch tạch tạch. Siro kêu to một tiếng. Sau đó lại trên móng vuốt xuất hiện ba căn năng lượng thật lớn móng vuốt. Nhanh chóng hướng phía Pixo chạy tới. Nghĩ hay lắm. Pixo. Warwin. Zuka quán chủ chỉ có thể để Pixo tạm thời đình chỉ hồi phục. Sử xuất một chiêu lui địch kỹ năng. Cái gì? Hyakun cõng đột nhiên xuất hiện kỹ năng khiến cho trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Sau đó vọt tới trước Siro liền bị cỗ này gió mạnh cưỡng ép thổi trở về. Hóa thành một đạo quang mang bay trở về đến Siro Pokbo bên trong. Mà chứa ăn cô một viên khác Pokbo lại tự động mở ra. Sau đó, vừa vặn tiến hóa ăn cô liền một mặt ác tướng xuất hiện ở đây trong đất ở giữa. Vừa, bách quái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.